Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 493 truyền tống. Viên thư duật đi rồi qua, nhìn thấy bị Kỳ Tử Thanh phất mở cho bụi trên mặt đất. Có một trận pháp, viên thư duật trong nháy mắt con mắt liền sáng. Tuy rằng, hơi có chút không giống, thế nhưng viên thư duật vẫn là nhìn ra rồi. Cái này là truyền tống trận pháp. Viên thư duật rõ ràng, xem ra tiến vào Long tộc di tích là cần thông qua truyền tống trận pháp, mà muốn kích phát truyền tống trận pháp là cần linh thạch. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, cái này truyền tống trận là một loại nhỏ truyền tống trận, phỏng chừng truyền tống khoảng cách không xa, có khả năng nhất là truyền tống đến một dị không gian bên trong. Đại khái cần 10 khối linh thạch truyền tống một lần. Thật đúng là đánh đổi đắt giá đây. Viên thư duật gật gật đầu. Lão đạo liền điểm ấy đều không có nói ra. Nói rõ hắn khả năng ở Long tộc bên trong di tích không có phát hiện cái gì. Cảm thấy sử dụng cái này truyền tống trận, tiêu tốn 10 khối linh thạch không một chút nào có lời. Vì lẽ đó liền không có nói rõ. Viên thư duật ở truyền tống trận bên cạnh, khảm nạm linh thạch địa phương khảm nạm lên linh thạch. Nhất thời, truyền tống trận liền thiểm sáng lên. Viên thư duật mang theo Kỳ Tử Thanh đứng truyền tống trận trung ương. Một trận ánh sáng qua đi, viên thư duật, Kỳ Tử Thanh đều bị truyền tống đi rồi. Trong hang đá khôi phục Liễu Tịch Tĩnh, chính là những kia cho bụi, đột nhiên cũng là một lần nữa tụ lại lên ẩn giấu truyền tống trận. Viên thư duật, Kỳ Tử Thanh liền cảm thấy trước mắt loáng một cái. Sau đó thân thể bị một luồng lực lượng không gian lôi kéo, thoáng có chút không thoải mái. Khoảng chừng qua hơn 10 giây thời gian, bọn họ cảm thấy chân rơi vào thực địa trên. Hào quang tản đi, hai người cũng là nhìn thấy bên ngoài truyền tống trận cảnh tượng. Trước mắt là một mảnh khổng lồ thành thị, hoặc là nói thành thị phế khư. Kiến trúc so với nhân loại kiến trúc cao lớn hơn rất nhiều, đều là dùng to lớn hòn đá kiến tạo mà thành, đầu đầu cũng có tam diệp thảo dây dưa mà thành, điêu khắc đi ra phù điêu, mà tam diệp thảo, hiện tại trên địa cầu, đã tuyệt tích, vì lẽ đó, khu di tích này, hẳn là thời đại thượng cổ kiến tạo, có thể thấy được, những kiến trúc này đều là thập phần tinh mỹ, cao to cây cột, đẹp đẽ khung đỉnh, hào phóng đại khí phòng ốc, thật làm cho người không thể tin được. Ở thời đại thượng cổ, Long tộc liền có thể kiến tạo như vậy tinh mỹ kiến trúc. Phải biết, nhân loại bắt đầu kiến tạo đơn sơ phòng ốc, sẽ không vượt qua 5.000 năm. Viên thư duật nhìn trước mắt thành thị, nội tâm mang theo một chút kích động. Ở trong thành thị đường phố đi qua, viên thư duật cũng là tiến vào một ít phòng ốc nhìn một chút. Trong phòng đều không có cái gì vật có giá trị, trừ một chút tảng đá điêu khắc dụng cụ. Những thứ đồ khác, tỉ như đồ dùng trong nhà, đều nát bét rồi, còn có chút gian phòng, liền dứt khoát là hoàn toàn không. Chẳng trách lão đạo kia không có muốn môn nhân đệ tử tới nơi này thăm dò đây. Cái thành phố này phế khư bên trong, xác thực không có cái gì vật có giá trị. Kỳ Tử Thanh tung bay ở viên thư duật phía sau. Chủ nhân, ngài muốn đi nơi nào? Viên thư duật thoáng nhíu mày một cái. Cảm giác trung tâm thành phố, tựa hồ có món đồ gì triệu hoán ta. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Ta không hề có một chút cảm giác. Xem ra bởi vì ngài là ngũ trảo kim long, vì lẽ đó cảm giác được. Viên thư duật gật gật đầu. Xuyên qua từng cái đường phố, hướng về trung tâm thành phố đi đến. Đúng, viên thư duật từ lúc truyền tống trận hạ xuống, cũng cảm giác được rồi rào long khí. Những này long khí, không phải nhất điều long tản mát ra, mà là một đám rồng tản mát ra, thao thao bất tuyệt, hối mạc như biển, mà ở những này long khí bên trong, viên thư duật cảm giác được một luồng thân thiết triệu hoán. Như vậy triệu hoán, thật giống như mẫu thân đang kêu gọi hài tử, thật giống trưởng giả dùng hiền lành âm thanh, đối với mình vãn bối nói nhỏ, thật giống tình nhân thấp giọng nỉ non. Nói chung chính là nhường viên thư duật cảm giác được thập phần thân cận. Thậm chí, viên thư duật sản sinh, ngay ở như vậy thân thiết triệu hoán bên trong, đi thẳng xuống. Vẫn như vậy tiếp tục đi ý nghĩ. Rất nhanh, đến trung tâm thành phố. Thành thị trung tâm là một phi thường rộng rãi, phi thường hùng vĩ kiến trúc. Cái này kiến trúc không có sử dụng khung đỉnh, sử dụng chính là phan nóc nhà. Ở kiến trúc bên ngoài là một vòng cây cột bên trong còn có hàng cột. Những kia cây cột đều tinh mỹ dị thường. Đầu cột trên điêu khắc hình thái khác nhau long tộc, chủ yếu nhất là ngũ trảo kim long, còn có bạch ly, còn có rồng chín tử, còn có một chút ẩn chứa long tộc huyết thống tương đối nhiều dị thú. Cán trên cũng là có một ít phù điêu. Những này phù điêu, có hoa cây cỏ mộc, có dãy núi dòng suối, đều là chút khá là cảnh sắc tráng lệ. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút, xem ra, cái này kiến trúc chỉ có cái một cái phòng. Cái này kiến trúc, vốn là so với cái khác kiến trúc càng cao lớn một ít, càng rộng rãi một ít. Nếu như chỉ có một cái phòng, gian phòng này sẽ lớn vô cùng. Chính là Viên Thư Duật khôi phục bản thể. Ở tòa này phòng ốc dưới, cũng sẽ có vẻ thập phần nhỏ bé. Viên Thư Duật đi tới ngoài cửa chính bậc thang, mà Kỳ Tử Thanh, đứng bậc thang bên ngoài, quay về phòng ốc cửa chính, dập đầu ba cái, mới đứng dậy, tùy tùng Viên Thư Duật lung lay bước lên bậc thang. Viên Thư Duật hỏi nói, tại sao muốn dập đầu? Chủ nhân, ta biết tòa kiến trúc này là làm cái gì? Tòa kiến trúc này hẳn là hội nghị phòng. Trong long tộc trưởng lão, đại nhân vật, lại ở chỗ này mở hội, như ta như vậy nô bộc, là không có tư cách đi vào nơi này. Thế nhưng, ta hay là muốn tùy tùng chủ nhân đi vào. Vì lẽ đó, ta dập đầu, nội tâm cầu khẩn long tộc tiền bối, sẽ không trách cứ ta thất lễ. Kỳ Tử Thanh nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, hắn biết, Kỳ Tử Thanh nhất định phải theo hắn đi vào. Là sợ hắn xảy ra điều gì bất ngờ, gặp gỡ nguy hiểm gì. Tuy rằng, nói đến, ở long tộc bên trong di tích, hắn là hầu như không sẽ đụng phải nguy hiểm. Đến hội nghị phòng trước đại môn, Viên Thư Duật càng thêm cảm giác mình nhỏ bé. Cửa lớn có tới cao hơn 50 mét, hơn 30 mét rộng. Viên Thư Duật ở tại cánh cửa lớn này trước, thật giống như con kiến ở tại nhân loại gian phòng cửa phòng trước như thế. Viên Thư Duật đẩy cửa ra, như thế cao cửa lớn, dĩ nhiên hết sức dễ dàng đẩy ra. Viên Thư Duật không có khiến trên bao nhiêu khí lực liền đẩy ra. Đẩy ra cửa lớn, Viên Thư Duật đi vào, suýt chút nữa sáng mù con mắt của hắn. Toàn bộ gian nhà, vàng son lộng lẫy, có rất nhiều hoàng kim trang sức không nói. Ở một vài chỗ còn khảm nạm đủ loại bảo thạch, xem ra hào quang rạng rỡ. Phi thường đẹp đẽ, ở nhà tử ngay chính giữa, là dài to lớn hình sợi dài bàn. Bên cạnh bàn, thả 12 thanh to lớn cái ghế. Cái ghế đều là gỗ tử đàn chế tạo thành. Mặt trên cũng là điêu khắc không ít tường vân đoàn. Còn khảm nạm ngọc thạch, Viên Thư Duật cũng là âm thầm cảm khái. Long tộc thực sự là hào xa. Hoàng kim, bảo thạch, ngọc thạch, đối với bọn họ tới nói chính là mỹ lệ trang sức phẩm. Không có to lớn hơn nữa giá trị. Trống trải trong đại sảnh, trừ dài điều bàn, 12 tấm cái ghế, chính là đang đến gần phòng khách tận cùng bên trong có một tế đàn như thế đồ vật. Viên Thư Duật nhìn tế đàn, đã cảm giác được, hô hoán sức mạnh của hắn liền đến tự tế đàn. Viên Thư Duật chậm rãi đi tới, tế đàn rất lớn, mặt trên liền bày ra một giá cắm nến như thế đồ vật. Cái kia giá cắm nến lớn vô cùng, có to bằng cánh tay trẻ con. Viên Thư Duật đã cảm giác được, triệu hoán chính mình chính là cái này giá cắm nến. Không tự chủ được, Viên Thư Duật nắm chặt rồi giá cắm nến. Kỳ Tử Thanh nhất thời kinh ngạc thốt lên nói, không muốn, chấm ngoặc kép, chỉ thấy, Viên Thư Duật thân thể dần dần bắt đầu mơ hồ. Sau đó hóa thành một vệt kim quang, biến mất rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.